Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạc Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, thấy người nhà, đứng lại, đánh chỗ nào tới tiểu nha đầu, dám trộm chạy đến nha môn hậu đường tán loạn, không trường mắt vẫn là sao, chính mang theo kiều tiểu thanh chiều hậu đường mà đi, một cái kiêu ngạo tiếng nói liền từ chỗ rẽ chỗ truyền tới. Hai người đảo mắt nhìn lại. Chỉ thấy đến một sư gia trang điểm người chính giơ tay chỉ vào chính mình cùng Kiều Tiểu Thanh. Hai phiết râu cá chê nhếch lên, một đôi nội trắng dã tam giác mát, thật là không thảo hỉ, dân nữ có chuyện quan trọng tìm huyện lệnh đại nhân. Thỉnh cầu sư gia hỗ trợ thông báo một tiếng, âm thầm ngăn chặn dục muốn nói lời nói Kiều Tiểu Thanh. Mặt Thế Giao híp híp mắt, không để ý đến kia sư gia phía trước buổi nói chuyện. Hãy còn tiếp lời, huyện lão gia đang ở nghỉ ngơi. Nào tha cho ngươi quấy rầy. Bất quá, người nếu là muốn gặp, cũng đều không phải là không thể. Không có hảo ý thượng hạ đánh giá trước mắt này bình tĩnh như núi tiểu thôn cô. Vẻ mặt đáng khinh sư gia vuốt tiêm tế cằm, trong mắt quay tròn chuyển cái không để yên, nga. Sư gia lời này ý gì? Nhìn kia xích quả quả khinh bạc ánh mắt, người sau lại tựa vẫn chưa tức giận. Ngược lại là tới chút hứng thú, trong lòng một trận cười lạnh, thật lâu không đánh người. Bất quá nàng yêu cầu trước tính toán một chút đêm này sư gia đánh tới loại nào trình độ. Yêu cầu phụ cái dạng gì hậu quả cách đó không xa nóc nhà. Hai nữ tử thân ảnh trường thân ngọc lập, phía trước một cái một thân màu xanh hồ nước thúy sam. Nạm chân châu tơ lụa dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên. Bên hông xứng một bạch ngọc. Ngọc bội leng keng, hảo không xa hoa, Linh Nhi, người nói đại ca hiện tại sẽ là cái gì phản ứng? Nhìn chằm chằm phía dưới cười đến bất thiện Mặt Thế Giao. Nữ tử ngữ khí gian rất có hứng thú, nhưng nghiêng đầu, nhìn về phía sau nha hoàn quận, quận chúa, có phải hay không chơi lớn điểm, nếu là vương gia thật như vậy khẩn trương vị cô nương này. Kia ta đã có thể đến tao ương. Trời mới biết nàng có bao nhiêu sợ nhà nàng vương gia. Nhưng lại cứ nhà mình quận chúa liền cùng vương gia giống nhau như đúc. Đều là to gan lớn mật chủ nhân. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Ai quy định ta nhất định đến ra tay tương trợ. Lại nói, nàng cũng không nhất định yêu cầu chính mình hỗ trợ. Thích Vân Tà cấp hỏa công tâm mà vọt tới huyện nha khi. Nhìn thấy cảnh tượng đó là kia nguyên bản làm chính mình mọi cách lo lắng người chính nhàn nhã mà. Ngồi ở hậu đường chủ vị, một tay chấp nhất chén rượu, bên cạnh là chính vì này rót trà Kiều Tiểu Thanh, mà vừa mới tiên nhiệm không lâu huyện Thái gia cùng phía trước kia vẻ mặt tà ác sư gia. Còn lại là bị trói chặt tay chân, giống một cái cẩu dường như bị xuyên ở cái bàn trên đùi, bị trói chặt hai người nhìn về phía Mặt Thế. Giao ánh mắt đều là oán hận không thôi rồi lại sợ hãi cực kỳ. Mặt già đã là trướng thành màu gan heo. Cẩn thận nhìn lên, ấn đường còn phát ra hắc. Huyện lão gia này đại lễ tẫn nhưng miễn. Dân nữ cũng không dám dĩ hạ phạm thượng A. Nếu là làm người biết được đường đường huyện lệnh giống như vậy ngồi quỳ ở một giới sơn giã quả phụ. Trước mặt, chẳng phải là ném hết huyện ra mặt. Không chút để ý mà liếc mắt đầy mặt ngoan độc hai người. Lúc này mới quơ quơ trong tay chén trà, từ từ mở miệng không dám, mất mặt, mệt nàng cũng không biết xấu hổ nói. Huyện lệnh dãy dụa thật vất vả phun rớt trong miệng bố đoàn. Há mồm miệng vỡ đó là một hồi mắng to. Phản thiên, người cái không biết tốt xấu tiểu quả phụ, dám trói chặt bổn huyện lệnh, còn như thế mặt dày vô sỉ dõng dạc. Đại ta đem ngươi nhốt đánh vào ngày đó lao. Tấm tác, mặt dày vô sỉ dõng dạc. Nói lên cái này ta có thể so bất quá huyện lệnh đại nhân nột. Nguyên bản dân nữ là tính toán kiên nhẫn chờ hầu huyện lệnh đại nhân xong việc nhi. Nhưng nào hiểu được sư gia gấp không chờ nổi tưởng cùng dân nữ chơi trò chơi. Ta cũng không hảo thoái thác không phải. Cư nhiên đem sắc tâm động đến nàng trên đầu tới. Không cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem, thật đúng là đương nàng đầu đất, nhìn vẻ mặt xanh mét huyện lệnh nhiều lần cọ sát cuối cùng giải khai tùng tùng mà trói chặt đôi tay. dây thừng, Mạt Thế Dao híp mắt cười ý bảo Kiều Tiểu Thanh ngồi vào trên ghế. Cũng không ngăn cản, nghe được chơi trò chơi mấy tự. Xám xịt đãi ở một bên Sư Gia một nghẹn, sắc mặt càng là khó coi. Nguyên bản còn tưởng rằng này thôn cô hảo hống thật sự. Nào hiểu được là cái nham hiểm tiểu bà nương. Sớm hiểu được hắn còn không bằng tiêu tiền đi thanh lâu tìm điểm việc vui đâu. Thật sự là xui xẻo tột đỉnh. Buồn cười, người tới, tức giận đến suýt nữa tại chỗ nhảy dựng lên. Huyện lệnh hung hăng mà hút khí. Trừng mắt Mạt Thế Dao ánh mắt hận không thể đem nàng một ngụm ăn xong. Huyện lệnh đây là muốn gọi người sao? Bổn vương vừa lúc hạ lệnh, làm nha môn thị vệ đều về nhà đi nghỉ ngơi mấy ngày. Không biết hay không hỏng rồi đại nhân sự. Đang lúc không khí càng thêm nôn nóng hết sức, cửa đột nhiên truyền đến một cái âm thanh trong trèo, mang theo 3 phần lười biếng, 7 phần sắc bén, vài bước đi đến Mạt Thế Dao trước mặt, không nói hai lời. Trực tiếp duỗi tay ôm kia không cho người bớt lo đầu sỏ gây tội. Thích Vân Tà hiện tại còn cảm thấy chính mình trái tim thình thịch nhảy đến không hề quy luật. Trời biết, hắn có bao nhiêu lo lắng. Đầu bị cưỡng chế tính mà ấn ở nam nhân ngực phía trên. Cảm thụ được bên tai kịch liệt tiếng tim đập, không khỏi có chút vô thố. Âm thầm hít sâu khí, một phen đẩy ra trước mặt người. Sắc mặt ửng đỏ, không có việc gì đi. Không giống phía trước như vậy biệt nữ, lúc này hắn tựa hồ đương nhiên giống nhau, kéo qua cặp kia tay nhỏ, đem kia trong tay còn không có tới kịp buông chén trà tiếp nhận. Cũng không để ý tới thần sắc khác nhau ở đây người. Bưng lên cái ly nhẹ nhấp một ngụm, nhìn hơi mang quẫn bách Mạt Thế Dao, câu môi cười, sao ngươi lại tới đây? Còn tới nhanh như vậy, tạm thời áp xuống trong lòng hỗn độn suy nghĩ. Ngước mắt nhẹ giọng hỏi, kinh Mạt Thế Dao như vậy nhắc tới. Mới vừa rồi nhớ tới này cha từ trong tay áo móc ra một cái giấy đoàn. Mặt trên thình lình viết, Mạc Thi Dao gặp nạn, là Dương Thành huyện nha. Này chữ viết, người có việc ta như thế nào có thể không tới. Cười nhạt thu hồi trong tay giấy đoàn, cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực như cũ bình tĩnh người. Thích Vân Tà lần nữa sinh ra một loại muốn hôn lên kia kiều diễm môi đỏ xúc động. Khó được bất nhã mà mắt trợn trắng, Mạt Thế Dao đảo mắt nhìn về phía một bên sợ tới mức thảm không người sắc huyện lệnh. Nhịn không được nhướng mày, đây là sao hồi sự. Phía trước chính mình trói hắn thời điểm đều chỉ là một bộ phẫn hận bạo nộ bộ dáng. Lúc này mới bao lớn một lát, như thế nào liền dọa thành như vậy. Không đợi Mạt Thế Dao nghi hoặc. Kia huyện thái gia liền vẻ mặt cho tàn, tay chân cùng sử dụng mà bò tới rồi nàng dưới chân. Trên mặt một tia huyết sắc cũng không. Tà vương tha mạng, tà vương tha mạng, tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn. Mạo phạm này, vị cô nương này, tiểu nhân tội đáng chết vạn lần. Run rẩy thanh âm này, vội không ngừng bắt đầu dập đầu. Kia trận thế, giống như là có người ở ấn hắn đầu giống nhau. Nếu là hiểu được đây là tà vương coi trọng người, chính là làm thịt hắn cả nhà hắn cũng không dám đối phó a. Tà vương, ngẩn người, quay đầu nhìn về phía vẻ mặt phẫn nộ Thích Vân Tà. Hóa ra này quan tép siêu là bị này nam nhân cấp dọa. Mệt, đảo ly trà, không để ý đến quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu người. Người sau mặt không đỏ khí không xuyễn mà chiều vẻ mặt kinh ngạc Mạt Thế Dao chớp chớp mắt. Ngữ khí càng thêm thản nhiên, biệt nữ mà duỗi tay đổ ly trà đưa tới trong tay hắn. Mạt Thế Dao tức giận mà ở trong lòng khinh bỉ chính mình. Liền tính cảm tạ hắn chạy này một chuyến đi. Tiếp nhận chiều chính mình tắc lại đây cái ly. Thích Vân Tà bất động thanh sắc ngưỡng ngửa đầu. Tầm mắt liếc hướng đối diện nóc nhà. Khiêu khích mà hừ lạnh một tiếng. Lại làm vốn là sợ tới mức mặt không còn chút máu huyện quan suýt nữa đái trong quần cầu vương gia. Tha mạng, vương gia, mà cô nương tha mạng nột. Thấy căn bản không ai đáp lại. Tâm can run run huyện lão gia lão lệ tung hoành mà ngược lại bò đến Mạt Thế Dao dưới chân. Không được xin tha, như thế nào xử trí toàn xem ngươi tận mắt nhìn thấy đến nàng không có việc gì. Thích Vân Tà cũng là nhẹ nhàng thở ra. Đáy lòng kia sợi thô bạo chi khí bị sinh sôi áp xuống mấy thành. nhìn chằm chằm trên mặt đất người ánh mắt như cũ như vào đông lạnh xương băng hàn không thôi, may. Mắn này nữ tử cũng không phải dễ khi dễ, nếu là thay đổi cá nhân, chẳng phải sẽ dạy hắn thực hiện được. Quan Tiến đại lao hảo hảo chiêu đãi đi, không nhiều hơn khách khí. Mà Thế Giao ánh mắt lạnh lùng, đem oai tâm tự động đến nàng trên đầu cũng liền thôi. Thế nhưng liền Thanh Nhi chủ ý cũng dám đánh, không cho hắn điểm giáo huấn quả thực chính là thực xin lỗi chính mình. Thích công tử tay có thể buông xuống đi, cúi đầu nhìn mắt không biết khi nào lại phóng tới chính mình bên hông bàn tay to. Đáy mắt chợt lóe mà qua mặc danh cảm xúc, lại không thấy chán ghét chị ta có việc nói cho ngươi, trong lòng hơi hơi vừa động. Đã là có quyết định, lôi kéo ngốc lăng mà Thế Giao ra huyện nha. Phân phó Kiều Tiểu Thanh đi trước trở về Nhã Thấm quán cơm. Thích Vân Tà một đường trầm mặc túm chặt kia chỉ mềm dẻo mà lược hiện thô ráp tay nhỏ. Bước vào một nhà tửu lầu, Thích Vân Hy, lăn ra đây cho ta. Hắc mặt một chân đá văng lầu hai nhã gian cửa phòng. Sắc mặt âm trầm như nước, đang lúc mà Thế Giao kinh ngạc không thôi là lúc, bên trong đột nhiên vang lên một cái thanh nhuận giọng nữ. Đại ca, biệt lai vô dạng a, ha ha, một nữ tử tự bình phong sau đi ra, tinh xảo ngũ quan phối hợp một chi kim thoa, màu xanh hồ nước thúy sam theo đi lại trước sau tung bay. Trên mặt mang theo vài phần lấy lỏng ý cười, híp mắt quan sát kỹ lưỡng giấu giếm nghi hoặc lại vẻ mặt thanh lãnh mặt Thế Giao, vừa rồi quá xa. Chỉ cảm thấy này một bộ vải thô áo tang cô nương trên người có một cổ mặc danh khí chất. Này gần vừa thấy, càng cảm thấy làm người không rời được mắt, nào có nửa phần sơn dã thôn cô bóng dáng. Khó trách nhà mình luôn luôn phiến diệp không dính thân đại ca thượng tâm, nhíu nhíu mày. Này nữ tử quản Thích Vân Tà kêu đại ca, nữ tử vừa thấy liền biết phi phú tức quý. Hẳn là đó là quận chúa đi, chỉ là kia đánh giá chính mình ánh mắt lại như là bà thấy con dâu dường như. Không duyên cớ làm nàng trong lòng căng thẳng, ngươi không ở trong phủ ngốc. Chạy tới nơi này làm cái gì? Khóe mắt dư quang thoáng nhìn mặt Thế Giao có chút đông lạnh sắc mặt. Thích Vân Tà vội vàng mở miệng, ngữ khí cũng bất chi bất giác mang theo chút lạnh lẽo, chỉ lo ở trong lòng bình phán. Thẳng đến Thích Vân Tà kia lạnh như băng thanh âm lại lần nữa vang lên. Mới vừa rồi dùng mình một cái, phục hồi tinh thần lại ách. Ta này không phải nghĩ đến nhìn xem nhà mình tẩu tử sao? Nửa câu sau bị đè ở giọng nói, trong mắt vừa chuyển, vài bước đi hướng còn ở sững sờ mặt Thế Giao, ngươi là kêu Mạc Thi Giao đi. Thường nghe đại ca nhắc tới ngươi, ta kêu Thích Vân Hy, đây là ta đại ca, thục lạc mà kéo người sau đôi tay. Thích Vân Hy cười tủm tỉm mà nhìn Mạc Thi Giao. Phảng phất là chính mình cùng nhân gia rất quen thuộc giống nhau. Ngược lại là giới thiệu nổi lên Thích Vân Tà, hống hảo nàng. Hẳn là có thể, đoái công chuộc tội đi. Hắn khi nào thường nhắc tới. Tâm thần vừa chuyển, Bạch Vẫn Thiên, này bút chướng cho ngươi nhớ thượng. Bị bắt được tay người nghe tiếng cũng là đuôi lông mày nhảy dựng. Cảm giác này nói như thế nào quái. Dân nữ gặp qua quận chúa, nhàn nhạt gật đầu một cái. Nhìn mắt một bên mắt nhìn thẳng Thích Vân Tà, tuy là bình tĩnh như mặt Thế Giao, lúc này cũng nhịn không được muốn hỗn độn. Nàng hoàn toàn không cảm thấy chính mình cùng này nam nhân đã thục đến muốn gặp đối phương người. Nhà trình độ, từ từ, thấy người nhà, trái tim kịch liệt nhảy dựng, sắc mặt hơi hơi có chút không bình thường. Trong lúc nhất thời trong phòng không khí quỷ dị vô cùng. Hết chương.